BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 43, đừng truyền miệng ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vợ của Triệu Tuân Âm là người duy nhất trong toàn giới giải trí đọc fanfic của nửa kia một cách điên cuồng như vậy. Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm mất một lúc lâu không thể nói được lời nào. Cuối cùng Thi Nam Bắc do dự. Thật ra giới giải trí xuất bản fanfic là chuyện bình thường phải không? Chị nghĩ thoáng ra một chút. Triệu Tuân Âm thật sự không thể nghĩ thoáng được. Vấn đề là vợ họ không xem chuyện fanfic của bạn đời và người khác như em. Thi Nam Bắc trông không ổn lắm khi nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc cắn ngón tay và nhỏ giọng nói. Chị thực sự không thể trách em. Tất cả đều là lỗi của Ngô Lệ Lệ. Chị biết Ngô Lệ Lệ phải không? Cậu ấy là fan cuồng của chị. Không chỉ có fanfic của chị mà cậu ấy còn có fan art nữa. Cậu ấy đã gửi nó cho em. Ngô Lệ Lệ, người đang ở xa trong ký túc xá của trường. Đột nhiên hát hơi, ai đang nói xấu tôi sau lưng. Dưới gầm giường Dương San vẻ mặt vô cảm. Nhớ có người nhớ tới cậu thì sao? Người gánh tội chuyên nghiệp Ngô Lệ Lệ nghi ngờ nói. Cậu có chắc chắn không? Cha hỏi hồi lâu, Triệu Tuân Âm mới phát hiện. Vợ mình kỳ thật đã đọc qua một cái fanfic giữa cô và Thư Ngọc. Mặt cô lúc đen lúc xanh, quả thật trên đời này cũng chưa từng thấy qua ai như Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc tựa hồ hoàn toàn không biết mình sai. Vẫn ngoan ngoãn nói, thực ra, tổng tài và ngôi sao. Tác giả yêu thích viết những chủ đề này ở Tấn Giang. Em chỉ xem qua một chút lúc lướt siêu thoại. Nhìn đôi tai đỏ kỳ dị của Thi Nam Bắc, ngay cả Triệu Tuân Âm cũng không tin rằng đối phương vừa mới. Nhìn một chút, cuối cùng, Triệu Tuân Âm không chút do dự kéo lại khuôn mặt già nua. Nói, gửi bài viết đó cho chị xem. Thi Nam Bắc bối rối. Cái gì? Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Triệu Tuân Âm bày tỏ trong lòng rất hài lòng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nhẹ. Chị nói rồi, chị muốn em gửi chuyện fanfic mà em từng đọc cho chị. Thi Nam Bắc, muốn chết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. An Hòa cười gần chết trong điện thoại khi nghe Triệu Tuân Âm nói rằng Thi Nam Bắc thực sự đã đọc chuyện của cô và những người nổi tiếng khác. Ở đâu ra em bé làm gì cũng đáng yêu như vậy. Triệu Tuân Âm, nếu biết trước, cô không nên nói với An Hòa. Cô biết người phụ nữ này nghe được điều này nhất định sẽ cười nhạo cô. Nhưng nếu không tìm được người để nói chuyện, chắc chắn Triệu Tuân Âm sẽ buồn chán cả đêm. Không thể nào cô lại đăng nó lên Weibo và phàn nàn trên mạng được. Vậy cô, nữ hoàng điện ảnh, còn muốn mất mặt nữa sao? Hình tượng xa cách không thể bị phá vỡ. Vợ của em thật thú vị. Một ngày nào đó chị đến Thành Đô nhất định phải giới thiệu em ấy cho chị. An Hòa cười lớn khi nghe điện thoại. Nhưng mà em ấy có gửi fanfic cho em không? Đối với vấn đề này, Triệu Tuân Âm lựa chọn trầm mặc. An Hòa muốn cô nói sao? Chẳng lẽ An Hòa bảo vợ như vậy? Vợ thật sự sẽ gửi cho cô vài bộ truyện fanfic của bản thân và người khác được à? Cô thậm chí còn không biết Thi Nam Bắc đã tải nhiều bài viết như vậy ở đâu. Nhưng khi cô hỏi, Thi Nam Bắc đã nói một cách chính đáng. Chị chỉ được xem thôi, nhưng đừng phát tán ra bên ngoài. Tất cả đều là em mua phiên bản chính hãng. Phải ủng hộ phiên bản chính hãng. Chị biết không? Nhóc con cũng có ý thức bản quyền sở hữu trí tuệ đó nhỉ. Triệu Tuân Âm tức giận giơ tay tát vào mông Thi Nam Bắc. Chị nên gửi cái này cho ai đây? Muốn cho mọi người biết vợ chị đọc fanfic của chị và người khác à? Thi Nam Bắc cũng cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Lè lưỡi chạy vào phòng tắm. Em đi tắm trước, bây giờ An Hòa lại muốn nói chuyện fanfic. Cô chưa đủ khả năng để ném người này đi. An Hòa quen biết Triệu Tuân Âm nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng rất hiểu rõ tính tình của Triệu Tuân Âm. Nói chung, sự im lặng của Triệu Tuân Âm lúc này thể hiện sự ưng thuận. Vì vậy An Hòa càng có hứng thú hỏi, em gửi cho chị, để chị xem một bản thì sao? Triệu Tuân Âm không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không được, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. An Hòa không khỏi bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt phong phú của Triệu Tuân Âm ở đầu bên kia điện thoại. Trời ơi, trên đời này còn có người có thể điều khiển được em. Người xưa nói không sai, trên thế giới này thật sự có thứ chị được bạn. Triệu Tuân Âm nhịn không được nữa. Chị gọi điện tới là để cười nhạo em sao? Đừng, dừng lại, cười đủ rồi. An Hòa cuối cùng cũng nói ra chuyện nghiêm túc. Được rồi, chị sẽ không cười em. Nói là nghiêm túc đi. Người đại diện của em đã nói với em về việc cho em đi tham gia chương trình giải trí chưa? Em vẫn chưa quyết định liệu mình có muốn xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ hay không? Triệu Tuân Âm nói, không, An Hòa nghe vậy liền hưng phấn. Em nhất định phải tới. Sao chị nói thế? An Hòa vốn là người mặt dày. Từ khi kết hôn với Kỳ Ngộ càng thêm dày dặn, nên khi nói đến việc ôm đùi người khác, An Hòa không hề xấu hổ, bởi vì chị dự định lên sóng chung với em. Triệu Tuân Âm trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi, sếp lại ném tiền vào người chị à? Chẳng trách Triệu Tuân Âm lại hỏi như vậy. Nhiều năm qua Kỳ Ngộ thật sự đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng đỡ cho vợ mình. Vì mong muốn được đứng ở tuyến đầu của An Hòa, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Tề Thiên đã không ngần ngại mất mặt và thuê đạo diễn hoặc biên kịch chỉ để dàn dựng một bộ phim cho vợ mình và khiến cô ấy nổi tiếng. Tuy nhiên, thực tế lại rất đáng thất vọng. Tiền bỏ ra nhưng khán giả lại không mua. Bao nhiêu năm qua, An Hòa vẫn nằm trong top sao nữ hạng 3. Vì vậy, nếu muốn trở nên nổi tiếng trong làng giải trí, đôi khi thực sự phải dựa vào mạng sống của mình và cố gắng thu phục ai đó cũng chẳng ích gì. Em đừng có chuyện gì cũng lôi chị ấy vào được không? Chị chẳng lẽ không phải là người muốn có việc làm sao? Chị dù chẳng làm gì từ lâu rồi nhưng cũng ao ước có một công việc lắm đó. Được chứ? An Hòa nói có vẻ chính đáng qua điện thoại. Triệu Tuân Âm tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về câu nói này. Thật sao, An Hòa? Thấy bản thân không thể lừa gạt Triệu Tuân Âm, An Hòa đành phải thừa nhận. Nhưng lúc này An Hòa cũng không quên kéo Triệu Tuân Âm xuống nước. Sau tất cả, đó không phải là lỗi của em sao? Nếu không phải em bị mờ mắt bởi sắc đẹp và đột nhiên tuyên bố kết hôn, khiến rất nhiều nhà quảng cáo rút vốn và gây rắc rối. Liệu chị có cần ra ngoài kiếm tiền không? Em không biết em là cây hái ra tiền của Tề Thiên Entertainment sao lại kết hôn đột ngột như vậy? Vợ chị đã phải làm việc quá giờ vì em đấy. Vậy, phu nhân, chị thích chương trình tạp kỹ nào? Giọng nói của Triệu Tuân Âm lạnh lùng, một câu hỏi ra phần sâu nhất trong tâm hồn An Hòa. Mặc dù bao nhiêu năm An Hòa bị mọi người chế giễu là không có gì ngoài nhan sắc, nhưng thực ra An Hòa có một ưu điểm rất đáng kể là có thái độ tốt lúc cầu xin người khác làm việc gì đó. Không giống như vợ cô ấy là Kỳ Ngộ, ngay cả khi chị ấy có cầu xin người ta làm chuyện gì, chị ấy vẫn mang khuôn mặt quan tài chết chóc, khiến mọi người chỉ nhìn vào cảm thấy khó chịu. Ôi trời, đừng nói thế, chị sẽ theo em đến bất kỳ chương trình tạp kỹ nào em tham gia. Dù sao, ở Tề Thiên Entertainment chúng ta luôn theo đuổi hoạt động mua một tặng một. Mua một đương nhiên là mua nữ hoàng điện ảnh Triệu Tuân Âm và tặng một đương nhiên tặng An Hòa. Một nữ nghệ sĩ khó có thể coi là sao nữ hạng 3. Mọi người đều biết rằng Kỳ Ngộ, ông chủ lớn của tập đoàn Tề Thiên, là một thê nô. Bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều biết rằng chị ấy đã tiêu rất nhiều tiền một cách vô ích để lăng xê cho vợ mình trong những năm qua. Có bức tượng đài lớn là tập đoàn Tề Thiên. Ngay cả khi các nhà làm phim có cười nhạo An Hòa vì là một người phấn đấu nhưng chẳng được cơm cháo gì, nhưng vẫn sẽ lao vào giao cho An Hòa một vai khi Kỳ Ngộ mở miệng. Cho dù không cúi đầu trước cuộc sống, cũng sẽ cúi đầu trước tiền bạc. Triệu Tuân Âm vừa gọi điện thoại cho An Hòa, vừa nghe An Hòa nói, vừa xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng tắm. An Hòa vừa nói xong thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Cô quay sang An Hòa nói có chút chiếu lệ. Vậy thì hãy giữ nó như thế này nhé. Em sẽ trả lời chị sau khi em đọc nó và người đại diện của em sẽ gửi thông tin của em cho chị. Đừng lo lắng, em vẫn chưa gửi cho chị fanfic mà vợ em đã đọc. An Hòa lại cười trong điện thoại. Chưa kịp nói xong thì Triệu Tuân Âm ở đầu bên kia đã nhanh chóng liếc mắt và nhanh tay tắt điện thoại. Chị đang nói chuyện điện thoại với ai đó à? Triệu Tuân Âm cúp điện thoại. Thi Nam Bắc vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc vừa nói chuyện. Giống như một quả trứng vừa mới bóc vỏ. Nhìn một cái là không thể rời mắt được. Không biết mình có phải xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Tuân Âm đột nhiên nghe thấy Thi Nam Bắc hỏi cô có phải đang nói chuyện điện thoại với ai không? Đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều cô đang ở trên cầu thang nói chuyện điện thoại với người yêu cũ. Cô không biết Thi Nam Bắc có nghe thấy những gì cô nói hay không. Gọi cho phu nhân cả sếp và nói về chương trình giải trí. Triệu Tuân Âm thành thật giải thích chuyện của mình, đồng thời cố ý bước tới lấy khăn từ tay Thi Nam Bắc. Lau tóc cho Thi Nam Bắc. Chương trình tạp kỹ, loại chương trình tạp kỹ nào thế? Nếu đã nói đến chuyện này, Thi Nam Bắc tự nhiên sẽ hỏi thêm một câu. Vẫn chưa quyết định. Trước tiên chỉ xem xét thôi. Nói xong, Triệu Tuân Âm cụp mắt xuống, nhìn thấy vợ mình ánh mắt sáng ngời đang nhìn mình chăm chú. Tâm tình lại lần nữa thay đổi. Cô suy nghĩ và hỏi, em có chương trình tạp kỹ yêu thích nào không? Cô biết một số suy nghĩ của các cô gái ngày nay chỉ muốn thấy bạn đời của mình xuất hiện trên TV. Triệu Tuân Âm hiếm khi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ trong những năm kể từ khi cô ra mắt và nhiều người đặt câu hỏi khi cô giành được giải thưởng vì cô tham gia nhiều bộ phim, dành 80 thời gian cho đoàn phim trong một năm, thời gian còn lại là tham gia lớp huấn luyện diễn xuất hoặc lớp thể dục. Lịch trình dày đặc nên những năm qua cô thực sự rất ít khi đi tham gia các chương trình tạp kỹ. Một cách kiếm tiền vui vẻ. Nhưng nếu vợ cô thích một chương trình tạp kỹ nào đó, không phải là cô không thể cân nhắc. Triệu Tuân Âm, người chiều chuộng vợ mình vô cùng, vừa nghĩ như vậy vừa lau mái tóc mỏng manh cho Thi Nam Bắc. Sau khi nghe cô nói, Thi Nam Bắc gật đầu thật mạnh, nói với vẻ rất mong đợi và chờ đợi. Em thích xem du lịch cùng Bell, chị có muốn đi không? Nàng nói xong lời này, khuôn mặt vốn rất ôn hòa của Triệu Tuân Âm đột nhiên lạnh như băng. Nếu cô nhớ không lầm thì chương trình tạp kỹ mà Thi Nam Bắc đang nói đến là chương trình khiến các nghệ sĩ tay không giữa thiên nhiên hoang dã và sống sót. Bằng cách ăn côn trùng và thịt động vật sống, phải không? Nếu đối phương thực sự đang nói về chương trình tạp kỹ này, Triệu Tuân Âm cho dù điều đó khiến vợ cô không vui cô cũng sẽ không đồng ý. Ai biết sau khi bước vào có thể sống sót hay không thì phải biết rằng chương trình tạp kỹ còn thách nghệ sĩ viết thư tuyệt mệnh. Cách chương.